Chàng rể quyền thế, chương 2208, góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, bên ngoài phòng bệnh truyền tới âm thanh giày cao gót chạm vào mặt sàn. Một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen, lúc này mang theo khí thế kiêu ngạo đi tới. Gương mặt cô ta vô cùng tinh xảo, nhưng tự mang khí chất đặc biệt của người đảo quốc, đại diện của đại sứ quán đảo quốc. Yukiko Ishikawa, lúc này vẻ mặt cô ta rét lạnh, gương mặt trong veo mà lạnh lùng. Lúc nhìn hoàn cảnh bốn phía, lộ ra biểu cảm khinh thường. Rất rõ ràng, nơi nhỏ như bệnh viện nhân ái này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Yukiko Ishikawa cô ta sẽ không đặt chân tới. Nhìn thấy Yukiko Ishikawa tiến tới, Long Kiến Công cười nói. Đại diện Yukiko, mà Phương Lan Ngọc và Hạ Mộc Diệp cũng tiến nhanh tới. Nói, chị Yukiko, chị đến rồi. Vẻ mặt Yukiko Ishikawa kiêu căng. Cô ta coi như không thấy hiện trường hỗn loạn, mà lạnh lùng nói. Cô Hạ, cô Phương, hai cô gọi điện bảo tôi tới. Là muốn nói cho tôi biết, hung thủ tập kích sát hại người của đảo quốc chúng tôi đã bắt được sao? Hạ Mộc Diệp mỉm cười, nói, chị Yukiko, chính là tên này, anh ta nha, chẳng những là kẻ khả nghi sát hại hai chị em nhà Miyamoto, còn đắc tội anh Phương, anh Kiến Công đã bắt anh ta rồi. Chị yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ cho quý quốc một câu trả lời hài lòng. Long Kiến Công khẽ nhíu mày, Hạ Mộc Diệp, này đúng là đồ ngốc. Nói chuyện không có dùng não à, euro o sắc một số lời nói không thể nói lung tung. Còn nói lung tung ở trước mặt người đảo quốc, sẽ mang tới phiền phức cho Phương Trung Nghĩa. Tuy có khả năng Phương Trung Nghĩa không thèm để ý, nhưng đám người ở bên cạnh như bọn họ. Không thể không để ý, lúc này Long Kiến Công không thể không bổ sung một câu. Nói, kẻ tình nghi Bùi Nguyên Minh này làm nguy hại an toàn quốc gia. Tôi dẫn cậu ta trở về điều tra rõ ràng xong. Tất nhiên là sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Đại diện Yukiko, cô tới nơi này không tốt lắm đâu. Khi nói chuyện, Long Kiến Công liếc mắt nhìn Hạ Mộc Diệp một cái. Trong lòng có chút tức giận. Hạ Mộc Diệp làm việc không có đầu óc. Chẳng lẽ cô ta không biết? Trong tình huống Thiết Thương Doanh ra tay, để người đảo quốc chen chân vào chuyện này, có khả năng sẽ phức tạp hơn. Yukiko Ishikawa đã nhận được tin Tenkade Shiro sắp tới thủ đô. Cũng biết tên nhóc Bùi Nguyên Minh này khó đối phó. Nhưng mà cô ta có thể trở thành đại diện đại sứ quán của đảo quốc. Bản thân đã nói nên cô ta là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Từ tình hình trước mắt, còn có Hạ Mộc Diệp cố gắng lấy lòng mình. Yukiko Ishikawa đã hiểu rõ. Phương Trung Nghĩa đã tràn ngập tức giận đối với hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh. Cho nên Phương Trung Nghĩa mới sai khiến quân cờ như Long Kiến Công ra tay. Hơn nữa trên người Long Kiến Công tự mang vòng sáng của nhà họ Long và Thiết Thương Doanh. Muốn mạng lưới quan hệ có mạng lưới quan hệ. Muốn bối cảnh có bối cảnh. Muốn tài nguyên có tài nguyên. Nói một cách đơn giản, muốn giảm chết Bùi Nguyên Minh là chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc này Yukiko Ishikawa cuối cùng cũng có nắm chắc. Phó thống lĩnh Long, tôi cũng không có yêu cầu gì khác. Yukiko Ishikawa lập tức nói. Tôi chỉ hy vọng các cậu điều tra rõ ràng. Xác nhận Bùi Nguyên Minh có tội nặng xong, thì giao người cho đại sứ quán đảo quốc chúng tôi. Chúng tôi phải dẫn cậu ta về nước thẩm vấn. Cho những anh hùng của đảo quốc chúng tôi đã hy sinh một câu trả lời thỏa đáng. Nghe thấy thế, đám người Tần Ý Hàm ở sau lưng Bùi Nguyên Minh hít vào một hơi khí lạnh. Người của đảo quốc xuất hiện, khiến thế cục càng thêm phức tạp. Yukiko Ishikawa híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lát xong, thản nhiên nói, đương nhiên. Nếu cậu Bùi có thể đồng ý với tôi một điều kiện, đảo quốc chúng tôi cũng có thể tha cho cậu một mạng, cách chương.